Nhìn chúng em, nhị thiếu gia họ Hạ. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y vẫn nhớ rõ cái ngày ba cậu một mình hạ 7 tên sát thủ mà không có bất kỳ thương tích gì, thật sự rất lợi hại. Về sau còn được kết giao với các ông lớn làm nên tên tuổi lớn mạnh như hôm nay, không ai không biết. Ngoài công ty bảo tiêu, ông còn mở rộng thị trường. Độc chiếm 1-3 thị trường toàn thế giới. Các người tới đây làm gì? Tôi muốn tìm Hạ Tuấn Lâm. Nó không ở đây, rồi nhìn sang người bên cạnh chợt nhớ là người lúc trước cậu điều tra. Cô là Huỳnh Kim Tuyền, nghe ông hỏi cô ta mừng rỡ trong lòng, vì đây cũng là một đại nhân vật, không hiểu tại làm sao hôm nay ông trời lại cho cô gặp được toàn là những người có địa vị trong xã hội thế không biết. Nhìn lại chú cậu, cô cảm thấy có lẽ đã sai khi chọn y, giả. Tôi nghe Lâm Nhi nói chuẩn bị đưa cô ra đảo, cẩn thận một chút, như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng dành cho cô, nhưng nhiều người lại có suy nghĩ khác. Anh lo cho cô ta à, vậy cưới cô ta về làm vợ đi. Em nghĩ linh tinh cái gì? Anh là đang cảnh tỉnh cô ta trước khi Lâm Nhi nó thật sự làm thế. Mẹ nuôi cậu làm mặt dỗi, hứ một cái quay sang chỗ khác. Ánh mắt như sét đánh nhìn vào cô ta, thế là ông phải đi năn nỉ lại bà xã phu nhân của mình. Hai người dù bước qua tuổi tứ tuần nhưng tình cảm vẫn còn rất nồng đậm, n chú. Con nghĩ chú nên về thì hơn, con không ngờ chú lại có cái tình yêu mù quáng với con người này đó. Bảo Ngọc nói, ta là chú con đừng có thái độ không tôn trọng như vậy. Vì chú bây giờ không còn đáng để người khác tôn trọng. Cậu tiến vào như một vị thần, chỉ có điều lúc về không giống như lúc mới đi. Mặt mày tay chân bầm tím, chân thì cá nhắc từng bước. Hắn vội chạy ra đỡ cậu, có hắn cậu không còn thấy mệt tự lết thân tiến lên từng bước nữa. Vì căn bản không phải hắn đỡ cậu mà là nhấc bổng cậu lên, toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu đều dồn hết vào hắn. Vào đến nhà thấy ánh mắt hắn và mọi người chắc là muốn biết nguyên nhân cậu thành ra như vậy bèn lên tiếng trước. Giải quyết xong chuyện này, con sẽ khai. Việc chú bị đuổi ra khỏi YS là quyết định của đại đa số cổ đông. Không có gì là không thuyết phục, chú lạm dụng công quỹ phục vụ mục đích cá nhân. Trước khi con nhận chức chú đã lên kế hoạch hợp tác với người khác hòng muốn chiếm đoạt toàn bộ gia sản. Con nói đúng chứ, nhưng kế hoạch của chú từ đầu đã bị nội nhìn thấu. Bởi vì những người chú hợp tác là người nội phái tới. Ông đã làm phép thử này vì nếu chú chống lại được sự cám dỗ quyền thế, thì có thể ông sẽ giao lại tất cả chi nhánh nước ngoài cho chú quản lý, còn có ông cho người thành lập riêng một công ty bên Úc dự định sẽ tặng chú nhân ngày chú cưới vợ. Chỉ là chú có phúc không biết phúc nên mới ra nông nổi như hôm nay. Nghe cậu nói xong chú cậu như hiểu ra được gì đó, hóa ra trước giờ ba vẫn xem trọng mình. Là tại mình không trân trọng nhưng gì đang có. Rồi đột nhiên cười lên thành tiếng, là tự mình đánh mất tất cả sao, ba ngay từ đầu đã biết sao, sau đó thì bỏ đi hết, khi họ đi cũng là lúc cậu phải trình bày với số đông trước mắt. Hắn nói trước, xảy ra chuyện gì, cậu cũng không muốn giấu nên đã kể lại hết tất cả mọi chuyện. Mọi người nhìn vết thương trên người cậu mà không khỏi đau lòng. Cái thằng này mẹ nuôi cậu vừa nói vừa vô tình đánh trúng vết thương của cậu làm cậu la lên vì đau. Mẹ xin lỗi, mẹ đã nói rồi thấy không, ngành này không thể theo. Lỗi là tại mẹ, không phải tại mẹ đâu mà. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả là tại mẹ, là do mẹ mắng con quá trễ nên mới để con suôn sẻ ra trường làm nhiệm vụ. Cũng may con đã từ chức nếu không mẹ lập tức sang bằng cả sở cảnh sát. Con đi bác sĩ chưa? Lần này là mẹ cậu. Dạ rồi, chú Quách xử lý vết thương cho con rồi. 2-3 ngày sau liền khỏi hẳn, mọi người đừng có lo, thôi vô nghỉ ngơi đi con. Hắn đưa cậu vào phòng, ngồi trên giường nhìn cậu, một lúc mới chịu mở miệng, Dương kỳ thật là do em bắt, cậu gật đầu, sao vậy, không thể nào, với cách mà em làm, rất nhiều người từng làm qua đều thất bại. Thậm chí chết mất xác, với bản tính của gã, em đã sớm đi gặp tổ tiên rồi. Sao có thể không biết để em bắt, hôm nay là gã đánh em sao? Không, là đàn em, có phải em có chuyện giấu anh không? Sao anh hỏi vậy? Cậu như chột dạ muốn trốn tránh câu hỏi của hắn, lại không dám nhìn thẳng vào hắn. Khả năng nói dối của cậu rất dễ bị nhìn thấu, chỉ mong hắn không hỏi nữa. Anh muốn biết, em, hay em đã lên giường với gã cách chương?